Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 357, ôn dịch tán bá giả ba la. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Victoria đại quân ở bên trong nửa giờ liền hoàn thành tập kết. Lilo nữ công tước sau đó bắt đầu rồi nội dung cốt truyện. Chiếm lĩnh thực nhân ma thành lũy, xuất phát, trước sau như một ngắn gọn nội dung cốt truyện. Đợi một chút, công tước đại nhân, thế giới dưới lòng đất cứ điểm, tựa hồ cũng hướng phía thực nhân ma cứ điểm xuất phát. Ta thậm chí còn chứng kiến một cái thượng vị ác ma. Loại tình huống này, Victoria con dân tuy có thể thần tích đồng dạng phục sinh, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể nào đánh bại thượng vị ác ma xuất lĩnh địa hạ thành đại quân. Hiện tại chúng ta hẳn là chờ đợi địa hạ thành đại quân cùng thực nhân ma cứ điểm giúp nhau qua đi. Lúc này mới là cơ hội của chúng ta. Tùy tiện xuất kích, chỉ là đi vô ích chịu chết mà thôi. Lancelot nhìn thấy Lilo nữ công tước lại ý định đi tiến công thực nhân ma thành lũy. Tuy đích thân người nhiều chỗ bị thương, thế nhưng như cũ cố nén đau xót, đứng dậy ý đồ ngăn cản nữ công tước gần như tự sát mùi tanh. Hàng đầu mục tiêu là tiêu diệt thực nhân ma, cho nên xuất phát, Lilo nói xong một câu, sau đó bỏ xuống Lancelot, tiên phong dẫn Victoria các người chơi xuất phát. Victoria các người chơi đương nhiên cũng tự phát an ủi Lancelot. Yên tâm đi. Vĩnh Hằng quốc độ chó tệ không có khả năng đánh qua Lilo của chúng ta nữ công tước. Nàng một chiêu miễu sát Samael, phế vật lão hạ đô đánh cả buổi. Chúng ta trận doanh đứng đầu cũng không phải một cái cấp cao tuyển thủ. Đúng vậy, hơn nữa giống như vậy liên hợp tiến bản, bình thường sẽ không thiết trí trận doanh chiến. Nói không tốt a, chắn phó bản nhiều đi. Ngươi nói ta có chút sợ. Vạn nhất Vĩnh Hằng quốc độ giết qua, có phải hay không các người có phần tật xấu? Ở trong này an ủi NP làm gì vậy? Lancelot sững sờ nhìn xem những cái này cùng chính mình nói chuyện phiếm người nói chuyện. Bọn họ dường như biết chút ít cái gì nội tình. Mặt khác, đối diện những địa hạ thành đó sinh vật, là tới từ ở Vĩnh Hằng quốc độ sao? Đây là địa hạ thành danh tử. Lilio nữ công tước miễu sát qua Samael. Công tước chỉ là che giấu thân phận. Trên thực tế là đại thiên sứ sao? Tin tức lượng có phần đại. Chảo căn bảo mang theo công hội các thành viên đi ở đội ngũ trung gian, liền cùng Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi đồng dạng. Hành quân đi đường là không thể nào chỉnh tề đi đội ngũ. Lỏng loẹt tán tán, khắp nơi nhảy nhảy khiêu khiêu. Còn có đi ở phía trước dò đường, dán tại đằng sau một bên nói chuyện phiếm vừa đi đều có. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể đi đến thực nhân ma thành lũy là được rồi. Vĩnh Hằng quốc độ cùng Victoria, phân biệt từ hai phe cánh phương hướng, hướng phía thực nhân ma thành lũy đi tới đi qua, mà thẳng đến bọn họ đến thực nhân ma thành lũy thành trì phía dưới, cũng không có nhìn thấy bất kỳ công kích, thậm chí ngay cả thực nhân ma cũng không có ở trên tường thành nhìn thấy. Tất cả thực nhân ma thành lũy, một mảnh tĩnh mịch, cái quỷ gì, hệ thống không có thêm năm được không nào? Âu An Mâu đứng ở cao vút thành lũy dưới tường thành. Bên cạnh người chơi rất nhiều người đều ở trong hướng phía mặt hô to. Thực nhân ma, xuất ra đưa trang bị. Chúng ta tới rồi thực nhân ma. Nhanh lên mở cửa, mở cửa, mở cửa, chó chủ tính, các loại. Thế nhưng thành lũy nội bộ vẫn không có nửa điểm đáp lại. Ngay tại các người chơi cầm lấy đủ loại đồ vật gõ gõ đập vào vách tường thời điểm, Lilo đi tới vách tường biên giới. Trên tay của nàng xuất hiện cái thanh kia đinh ốc thân thương trường thương. Trường thương mãnh liệt gai nhọn. Bạo tạc trùng kích đem vách tường đập ra một cái động lớn. Ầm ầm miếng vang tại tất cả thở dài hoang dã trên vang vọng. Tiến vào, Lilo đơn giản ra lệnh, xông lên a, nhanh lên tìm lão hạ. Vĩnh Hằng Quốc độ ma cà bông nhóm cũng vào được. Ồ thào, này nội dung cốt truyện cũng đặc biệt quá ngắn a. Hát. Những người chơi đó reo hò. Sau đó từ trường thương mở ra lỗ hổng bên trong vọt vào. Thế nhưng Lilo như cũ đứng ở chỗ cũ. Tại bên người nàng ba con thương chuột. Vô cùng bất an khịt khịt mũi. Lão đại cau mày ghé vào Lilo bên người. Chủ nhân, bên trong mùi vô cùng tà ác. Có điểm gì là lạ? Lão nhị cũng gật gật đầu nói. Hơn nữa trong không khí ma lực có điểm gì là lạ? Đây là cấm ma khu. Vừa rồi Psylocke đại nhân phi không thuyền rơi tan. Tựa hồ chính là cấm ma khu dẫn đến phi không thuyền hạch tâm mất đi hiệu lực. Nhất định là đối. Phương lo lắng chúng ta sử dụng phi không thuyền thượng ma năng pháo a. Lão đại suy đoán mà hỏi. Bên trong không thể ăn. Phi trạch rất kiên định lắc đầu. Thế nhưng ta còn là muốn ăn đồ vật. Lilo ôm cánh tay. Suy tư một chút. Cấm ma khu nhỏ như vậy cho hề. Không đối phó được ta cùng Psylocke. Chủ nhân là vô địch đấy. Lão đại đứng ra vừa mới hưng phấn hô một tiếng. Theo sát lấy tại thực nhân ma bên trong thành lũy. Liền truyền ra từng đợt gầm rú thanh âm. Nghe vào. Giống như là một đám bị phóng ra lồng cự thú. Psylocke đứng ở hùng vĩ thực nhân ma trước mặt thành lũy. Bên trong truyền đến từng đợt tiếng giống giận dữ. Liền ngay cả bên người các người chơi cũng bị một tiếng này âm thanh giống lên một tiếng cho lại. Càng hoảng sợ, nhưng như cũ có thật nhiều dũng cảm người chơi. Hưng phấn từ rộng mở đại môn vọt vào. Tất cả thực nhân ma thành lũy đại môn mở rộng. Không có bất kỳ phòng ngự biện pháp. Nhìn qua thật giống như nơi này không có một người. Các người chơi không chút trở ngại liền tiến vào thực nhân ma bên trong thành lũy. Theo sau Psylocke một chỗ hướng phía chỗ sâu trong tiến lên. Thực nhân ma thành lũy con đường của bản thân cũng không phức tạp. Dù sao cũng là Winterfell dùng làm phòng thủ biên cảnh thành lũy. Đương nhiên không có khả năng cầm nội bộ kết cấu làm thành một cái to lớn mê cung. Trải qua thật dài hành lang, Psylocke rất nhanh mang theo các người chơi đi tới thực nhân ma thành lũy chỗ sâu nhất. Một cái sâu sắc vương tọa bày đặt tại thực nhân ma trước mặt thành lũy. Phía trên ngồi lên một cái hình xăm đầu chọc thực nhân ma. Ánh mắt hắn chán phóng tia sáng màu vàng, vẻn vẹn một mình hắn mà thôi. Ta bị trục xuất một thiên niên, lại bị nhốt một thiên niên. Hiện tại, ta lần nữa có được tự do, mà các ngươi dám can đảm đặt chân lãnh địa của ta. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cái kia đầu chọc hình xăm thực nhân ma cao cao nhảy lên. Đem trên tay lang nha bổng trùng điệp nện trên mặt đất. To lớn sóng xung kích làm cho cả đại sảnh cũng nhịn không được lắc lư lên. Các ngươi không ngăn cản được ta, tất cả thở dài hoang dã, sẽ trở thành chúng ta thực nhân ma nhất tộc ấp trứng trận. Thực nhân ma nhất tộc chắc chắn không chế thế giới. Cùng với đầu chọc hình xăm thực nhân ma tiếng la, từng cái một thực nhân ma, ánh mắt lóe ra hoàng sắc hào quang, reo hò hướng phía bên này lao đến. Rất hiển nhiên, các người chơi đều bị bao vây, các dũng sĩ ngăn cản được đám kia thực nhân ma. Ta để đối phó thủ lĩnh của bọn hắn. Psylocke hô lớn một tiếng. Sau đó hướng phía đầu chọc hình xăm thực nhân ma vọt tới. Mà cái kia đầu chọc hình xăm thực nhân ma cũng rất phối hợp dựa theo tình hình chung nước tiểu tính. Từ bên cạnh một cái cửa nhỏ chạy mất. Chỉ để lại một đám các người chơi. Đi theo thành lũy bên trong cái khác thực nhân ma chiến thành một đoàn. Psylocke chặt chẽ đi theo tại cái kia hình xăm thực nhân ma sau lưng. Thẳng đến cái kia hình xăm thực nhân ma chui vào trong đó trong một cái phòng. Psylocke đuổi tới cửa phòng miệng. Nhìn xem tối như mực gian phòng. Đi từ từ tiến vào. Một đôi trong bóng tối nhanh chóng hào quang hai mắt thẳng tắp để mắt tới Psylocke. Sau đó chủ nhân của cặp mắt kia. Đối với Psylocke vấn đạo, Psylocke đại nhân muốn uống cái gì? Huyết tinh cúc hoa trà sao? Mập mạp thương chuột, chính đoan lấy chén trà pha trà. Thấy được đi tới Psylocke, hỏi, tới một ly ha? Psylocke đi vào phòng trong, sau đó ngồi xuống, có mặt khác một cái thương chuột đốt lên một chén đèn. Đem chọn cái gian phòng chiếu sáng. Trong phòng đứng cái kia vừa rồi chạy trốn đầu chọc hình xăm thực nhân ma. Còn có một cái ngồi ở trên ghế sofa thiếu nữ. Đọa thiên sứ Lilo, sau lưng Lilo, còn đứng lấy một cái mập mạp thương chuột. Nhìn qua bên cạnh đầu chọc thực nhân ma, kia thương chuột nước miếng theo miệng chảy ròng. Ngực bộ lông đều thấm ướt một mảnh lớn. Psylocke, ta cảm thấy có tại ngươi uống trà lúc trước. Hẳn là trước giải thích một chút tình huống hiện tại. Lilo ngồi ở trên cái ghế, nhìn xem Psylocke, vì cái gì những cái này thực nhân ma cũng bắt đầu chịu ngươi chỉ huy? Ngay từ đầu không phải nói coi nơi này là làm luyện binh trận sao? A, sự tình còn muốn từ một hồi vượt mục nói lên. Psylocke ngồi xuống, phao hảo nước trà, lão đại rất nhanh đem huyết tinh cúc hoa trà đưa tới Psylocke trên tay. Psylocke hấp lẻn một ngụm, tiếp tục nói, Skababala vượt ngục, không sai, chính là ngươi đứng trước mặt lấy thực nhân ma, hoặc là nói, là khống chế thực nhân ma ra hỏa. Ngươi nói Bala, là chỉ đại ác ma Rocky Lang Kaimi 72 ma thần thứ 69 vị. Ôn dịch tán bá giả Bala, Lilo nhìn bên cạnh đứng thực nhân ma, nàng nhíu mày. Đại ác ma Rocky Lang Kaimi 72 ma thần, không đều là thượng vị ác ma sao? Lúc nào thành thực nhân ma sao? Đọa thiên sứ tiểu thư, thỉnh không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là cái gì dơ bẩn thực nhân ma. Chẳng qua là một loại có thể tạo thành tinh thần khống chế hiệu quả kỹ năng đặc biệt mà thôi. Cái kia thực nhân ma dùng thô giáp tiếng nói. Vậy ngươi bản thể đâu này? Lilo hỏi, ba la là không có thật thể. Psylocke tiếp tục nói, hoặc là nói, hắn có thể lấy bất kỳ hình thức tồn tại. Tại trước kia, hắn chính là phụ trách tin tức siêu tập, còn có thẩm thấu, xúi dục, nội ứng, công tác, cho nên ngươi là đại ác Marocki Lang Kaimi, mà không phải theo ta cùng nhau lên 90 năm giáo dục bắt buộc ác ma Psylocke. Lilo cau mày nhìn về phía Psylocke. Không, về điểm này, ta có thể đơn độc với ngươi giải thích một chút. Psylocke đối với bên cạnh đứng thực nhân ma, ba la, là một cái thủ thế. Thực nhân ma thủ lĩnh rất nhanh ngã trên mặt đất. Sau đó một cỗ hắc sắc vũ khí từ gian phòng trong khe hở chui ra ngoài. Trên thực tế, ta cũng là vừa mới trở thành đại ác Marocki Lang Kaimi không lâu sau. Còn nhớ rõ lúc trước ta lấy đến đại ác Marocki Lang Kaimi di sản sao? Ta mở ra nó, đồng thời cầm đi đại ác Marocki Lang Kaimi sở hữu di sản. Cho nên đối với đại ác Marocki Lang Kaimi 72 ma thần mà nói, ta giống như là bọn họ tiền nhiệm lão bản đồng dạng. Psylocke ngắn gọn giải thích nói, về phần đang thực nhân ma thành lũy bên trong phát sinh hết thảy, đều là ta tại đã biết ba la vượt mục, bắt đầu chủ tính, bởi vì thân là 72 ma thần, hắn nhất định sẽ tới tìm ta, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua a. Cái gì tốt cơ hội? Phản công thiên quốc sao? Lilo mong đợi hỏi, không, lại có thể lợi nhuận ma thạch, lại có thể khai mở tân phó bản cơ hội tốt a. Psylocke mỉm cười nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.